Chương 1288, các hoài độc kế. Chương 1288, ngọn lửa hy vọng tạm thời ở tại hiểu rõ thiên tôn bên này, ngày thứ hai gần sổ có được một cái máy chơi game. Ngọn lửa hy vọng cái này game giả lập, dư A theo hiểu rõ thiên tôn giải thích đây là bọn họ cao nhất ký thác tinh thần, ở trong game bọn họ có thể hưởng thụ được trong hiện thực đã hoàn toàn không lãnh hội được hưởng thụ, cũng có thể chứng kiến trong hiện thực hoàn toàn không thấy được cảnh trí. Từng cái nửa bước bất hủ, cũng sẽ ở ngọn lửa hy vọng người trong vì đắp nặn cả một cái hư nghị vũ trụ. Những thứ này vũ trụ ván khuôn đều là chân thật, chí ít không có bị trí tuệ thần nghiệt phá hủy trước đã từng là chân thật, từng cái nửa bước bất hủ đều có thể ở những người khác kiến tạo hư nghị vũ trụ chung sinh sống, đồng thời cũng ở nơi đây không ngừng giết chóc lấy thần nghiệt vì ván khuôn giả thuyết quái vật. Ngọn lửa hy vọng bên trong vài ngày, gần sổ biết tổng cộng 31 nửa bước bất hủ. Lúc này gần sổ mới phát hiện, hiểu rõ thiên tôn đã là trong đó bình thường nhất. Còn như còn dư lại, bọn họ đã thật lâu không hề rời đi hư nghị thế giới, hiện nay cùng trí tuệ thần nghiệt chinh chiến chỉ có huyết sắt thần tộc, từ lúc mấy triệu trăm triệu năm trước những thứ này nửa bước bất hủ từ kiến tạo hết ngọn lửa hy vọng phía sau liền cơ hồ không có rời đi xào huyệt. Hiện nay phân công, chính là nửa bước bất hủ phòng thủ xào huyệt đồng thời trưởng khống hậu cần, mà huyết sắt thần tộc đối ngoại chinh chiến. Sau đó sẽ không có sau đó, đây cũng là đao cánh tay láo giả bọn họ trước đây hoàn toàn không có được bất luận cái gì cứu viện nguyên nhân, mà ở sớm hơn thời điểm hiểu rõ thiên tôn đám người vẫn sẽ cứu viện một ít đồng dạng được đưa vào tới nghiệt nô, đao cánh tay láo giả bọn họ tới muộn đã không người cứu viện. Ngọn lửa hy vọng, ta xem là tuyệt vọng vực sâu mới đúng. Gần sổ rời khỏi trò chơi mở ra máy chơi game trầm mặc hồi lâu nhỏ giọng thở dài nói. Vốn đang định tìm đến lối ra về sau mang bọn họ ly khai nguyên thủy tổ cùng nhau đối kháng trí tuệ thần nghiệt, hiện tại xem ra chẳng qua là ta suy nghĩ nhiều, then chốt còn là muốn nghĩ biện pháp tiến nhập trí tuệ thần nghiệt phong tỏa cấm địa. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn không trung huyết sát vũ trụ, gần sổ trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Ly khai hiểu rõ thiên tôn phương tiêm bi, bay về phía huyết sát trong nước thị trường giao dịch, ở nơi nào cũng có thể trao đổi đến huyết sát vũ trụ huyết sát mầm móng. Chỉ là không biết cần trả giá cái gì khả năng trao đổi đến, mặc dù chỉ là mầm móng thứ này cũng cố gắng trân quý. Gần sổ rời đi trong nháy mắt, trong phòng một khác đài trò chơi cụ dạ nạ cả hiểu rõ thiên tôn mở con mắt. Đi xa năm qua hắn căn bản là làm bộ tiến nhập game giả lập hoặc là chỉ là một tia tinh thần tiến nhập, chân chính ý chí thủy chung bí mật quan sát lấy gần sổ nhất cử nhất động, đương nhiên cũng bao quát gần sổ nhỏ giọng tự nói cùng thở dài. Cá cắn câu hiểu rõ thiên tôn khỏe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Cá cắn câu huyết sắt trên biển không, phi hành tốc độ cao gần sổ trong mắt lóe lên một tia lanh ý từ lúc nào phát hiện hiểu rõ thiên tôn tại giám thị hắn, chắc là nhìn thấy hắn đệ nhất thiên, hiểu rõ thiên tôn cũng không biết hắn có nắm giữ ngộng cảnh pháp tác, không có ngộng cảnh lực tản mát chỉ nói mì ẹ ổng đồng rõ ràng thiên tôn bản thể ý chí căn bản không có ngủ say. Chỉ là hắn không biết. Những người này rốt cuộc là làm sao để mắt tới hắn? Hắn có chỗ nào xuất hiện cái hở, hay là hắn chỉ là chủ thần đỉnh phong chuyện này bị nhìn đi ra, không thể không có loại này khả năng, có chút đặc thù thiên phú hoặc là điều tra một loại trí cao thần thuật hoàn toàn có thể khám phá hắn chân thực đẳng cấp. Không cách nào sử dụng pháp tắc cùng năng lượng, điều này làm cho ngụy trang của hắn năng lực suy yếu rất nhiều. Mà chân thực lĩnh vực lại không thể vẫn mở ra. Bằng không không phải rõ ràng nói hắn chân thực lĩnh vực có thể che đậy nguyên thủy tổ phong ấn. Cho nên hắn tương kế tự kế, chính là muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Đi tới huyết sắt trong nước, cái này bên trong chợ giao dịch sở phi thường đơn sơ, hoặc có lẽ là chỉ là một ở vào phương tiêm bi bên trong không gian nhỏ, ở chỗ này lưu lại cần đồng thời cùng mình có thể trả giá cao, nếu có người coi trọng đồng thời có thể thỏa mãn giao dịch tự nhiên sẽ tiến hành liên hệ. Giao dịch như thế đơn sơ, huyết sát hải nhân khẩu xem ra thực sự không nhiều lắm. Lưu lại một cầu mua huyết sát mầm móng tin tức, gần số đường cũ trở về hiểu rõ thiên tôn phương tiêm bi nằm vào máy chơi game. Ba tầng bên ngoài nhà gỗ, vô thanh vô tức xuất hiện ba cái thân ảnh. Thật là hắn bao phủ ở trong huyết vụ bóng người hỏi. Ngươi biết ta đại điều tra thần thuật sẽ không ra sai. Tên còn lại ngẩng đầu nói rằng, trên người của hắn sót lại những cái này nghiệt nô hoán nghiệm. Tuy là cái này toán nghiệm đều đã bị rửa đi, thế nhưng rửa đến lại sạch sẽ miễn là tồn tại qua liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Chỉ là dấu vết này ngoại trừ ta ngay cả là chính hắn đều không phát hiện được nếu như lúc này gần sổ ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra người này chính là hiểu rõ thiên tôn hơn nữa còn là ý chí bản tôn. Hiểu rõ thiên tôn hiểu rõ hai chữ, nguyên lai là bởi vì hắn nắm giữ đại điều tra thần thuật. Không sai là tốt rồi, chúng ta đã đợi không dậy nổi. Huyết vụ bóng người lạnh giọng nói, người này có thể trưởng khống thần nghiệt lực nhưng là vừa dám tức giận mắng vận mệnh thiên môn. Trong tay tất nhiên có ẩn chứa thần nghiệt lực thậm chí tiến hành ngụy trang trí bảo. Mặc kệ hắn nói thật hay giả chúng ta cũng phải thử một lần. Vạn nhất là giả vừa lúc dùng hắn để hoàn thành kế tiếp nghi thức. Ta sẽ giám thị chết hắn. Cuối cùng một cái đen nhánh bóng người cười lạnh nói, hắn không phải là muốn huyết sắt mầm móng. Vừa lúc tay ta đầu có một có săn bán cho hắn, chẳng qua là ta gì đó có thể không phải dễ cầm như vậy, an ta sớm muộn gì toàn bộ cho ta nổ ra. Xế chiều hôm đó, đi qua huyết sắt lệnh bài mini không gian truyền tống pháp trận gần sổ nhận được huyết sắt mầm móng. Mà hắn trả, bất quá là một ít tín ngưỡng kết tín ngưỡng loại vật này ngoại trừ tinh khiết nhất thần linh tín ngưỡng, bằng không tế luyện hoàng kim cũng không lớn để ý chẳng qua là khi làm một chủng giá rẻ vật tiêu hao. Thế nhưng ở nguyên thủy tổ lại có vẻ phá lệ chân quý. Bởi vì tín ngưỡng chi lực dung nhập bất hủ thần lực, có thể trên diện rộng cắt giảm trong chiến đấu bất hủ thần lực tổn hao. Căn cứ nghiên cứu, cái này có thể là bởi vì tín ngưỡng thiên môn trước một đời trưởng khống giả chính là ở nguyên thủy tổ bị diệt mất, vì vậy nguyên thủy tổ hết thảy tất cả đều ẩn chứa phi thường bí ẩn nát bấy đến cực hạn nhưng là lại vĩnh hằng bất diệt tín ngưỡng pháp tắc, chỉ là ẩn giấu quá sâu căn bản không phát hiện được. Thế nhưng bất kể nói thế nào, tín ngưỡng chi lực đích sắc có thể suy yếu nguyên thủy tổ pháp tắc phong ấn. Thứ này có loại không phải hảo cảm giác. Gần sổ cầm lấy huyết sắt mầm móng thầm nghĩ trong lòng. Nhìn không ra có cái gì dị thường, thế nhưng vận mệnh pháp tắc lại làm cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Cụ thể có vấn đề gì, ngược lại là có thể để một cái phân thân thí nghiệm một chút. Không gian lóe lên, gần sổ phóng xuất ma huyên thần tháp chui vào. Hắn cũng không sợ gây nên ngờ vực vô căn cứ, bởi vì giữa lẫn nhau vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, hiểu rõ thiên tôn đám người phát hiện hắn trí tuệ thân phận của thần nghiệt, mà hắn cũng lợi dụng hiểu rõ thiên tôn đám người tiến công trí tuệ thần nghiệt ở nguyên thủy tổ xào huyệt cho hắn làm con cờ thí. Sớm muộn gì có người chịu. Cho chơi cụ dạ nạ cả, hiểu rõ thiên tôn mở ra con mắt không nhìn đủ kim loại khoang hâm mộ nhìn về phía ma huyên thần tháp. Đừng nói hoàng kim thần khí. Nửa bước bất hủ thiết cầm lấy hắn đều có, nhưng này chỉ là đã từng mà thôi, nguyên thủy tổ phong ấn năng lượng, ở chỗ này có thể động dụng chỉ có bất hủ thần lực, huyết sát chi khí cùng tín ngưỡng chi lực, mà ba loại đều không thể cung cấp nửa bước bất hủ thần khí khổng lồ tiêu hao. Thời gian dài, nửa bước bất hủ thần khí bên trong năng lượng tan hết linh tính rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này huyết hà thiên tôn không có chút nào hiểu quý trọng năng lượng. Không được bao lâu hắn hoàng kim thần khí cũng muốn thiếu khuyết có thể lượng biến thành phế phẩm. Đợt, cảm tạ tọa vong sinh tử 2500 điểm khen thưởng, cảm tạ ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Đợt, hôm nay có việc kém chút phá 2 năm rưỡi không đức trường ghi lại, cũng may đúng lúc về nhà, gần nhất mấy ngày nay khen thưởng không ít, cái này chủ nhật tranh thủ viết nhiều một điểm tới thứ 2 tăng thêm. TBTXT520XS